Chương 253, bị bắt. Thật là lợi hại quá tốt rồi, lần này cả dạ hạ nã đỏ tổ nhất định chết đi không sai, ác ma kia rốt cục chết. Những võ sĩ kia xem xét xe lửa bị nạ rủ tổ nhận thuật hoàn toàn phá hủy, lập tức cả đám đều hưng phấn mà kêu lớn lên. Nạ rủ tổ thật sự là lười nhác đậu đen rau muống bọn hắn, mặc dù chân thành là một cái rất trọng yếu coi chú tờ, nhưng là bọn hắn tốt nhất đi trước nhìn một chút đầu góc. Bạch si, nào có dễ dàng như vậy? Nạ rủ tổ lạnh nhạt nói. Hắn vừa rồi vốn là không có đem hết toàn lực, ngũ long nhận thuật mặc dù hoa lệ mà cường đại, nhưng là toàn cộng lại, lực phá hoại QNZ không chống đỡ được một cái giả sen hủ rẻ kèn, vừa rồi cái kia một cái chỉ có thể coi là khai vị thức nhắm mà thôi. Quả nhiên, nạ dù tổ lời vừa mới nói xong, từ bạo tạc trong khói dậy đặc liền xông tới một thân ảnh, rất rõ ràng cái kia chính là cả giả hạ nạ đỏ tổ, trên người hắn nguyên bản quần áo đã bị đốt rủi. Nhưng là lộ ra là bên trong trả cờ dạ áo giáp. Nạ đã dở dổ gạ ba người bọn họ trên thân đều có vật này. Cả dạ hạ nạ đỏ tổ thân là tuyết chi quốc người cầm quyền đương nhiên sẽ không là không có. Mà lại nạ đã dở dổ gạ loại kia phách lối tính cách. Nếu là cả dạ hạ nạ đỏ tổ cũng không đủ thực lực. Chỉ sợ là muốn bị nạ đã dở dổ gạ phạm thượng, đoạt quyền. Cả dạ hạ nạ đỏ tổ thực lực đích thật là so nạ đạ dở dổ gạ còn mạnh hơn, mà lại trên người hắn trả cờ dạ áo giáp cũng càng thêm tinh lương. Trước mắt toàn bộ tuyết chi quốc cũng liền cả dạ hạ nạ đỏ tổ trên thân một bộ này. Bộ giáp này uy lực so nạ đạ dở dổ gạ bọn hắn muốn mạnh hơn. Muốn nói từ nơi nào nhìn ra được lời nói cả dạ hạ nạ đỏ tổ trả cờ dạ áo giáp, hình thành cánh càng thêm lớn, tốc độ cũng càng nhanh, phi hành cũng càng thêm bình ổn. Vừa rồi chính là cả dạ hạ nạ đỏ tổ trên người trả cờ dạ áo giáp, bảo vệ hắn không có trực tiếp bị nạ rủ tổ đánh chết. Cả dạ hạ nạ đỏ tổ bay lên đằng sau, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một chiếc to lớn phi thuyền. Cả dạ hạ nạ đỏ tổ cánh khẽ vỗ, bay vào phi thuyền bên trong. Không biết chiếc này phi thuyền có thể hay không trở thành thế giới hồ cả hín đệ bật đâu. Hín đệ bật là trong lịch sử nổi danh nhất một chiếc phi thuyền. Tại 1926 năm Anh quốc EZ số 101 phi thuyền, cùng 1933 năm nước Mỹ ạc cờ rẻn hào phi thuyền rủi ro về sau, chỉ có nước Đức tiếp tục chế tạo phi thuyền, cũng chính là Hindenburg. Hindenburg đã từng thi tử thành công xuyên qua Đại Tây Dương, e tệ xưng là không trúng tỷ tạ nịp, là lúc ấy thượng lưu xã hội tiêu chí, bất quá kết cục cũng giống vậy bi thảm. Năm 1937 Nga IMU-NG6 than NG5 phát sinh tai nạn trên không, chiếc này trên thế giới lớn nhất phi thuyền khoảng chừng 34 giây bên trong liền bị thiêu hủy hầu như không còn. Hiến đệ bất hủy diệt QNZ đại biểu cho thương nghiệp phi thuyền thời đại kết thúc. Cả dạ hạ nạ đỏ tổ thủ hạ có thế chế tạo ra khổng lồ như vậy phi thuyền, có thể thấy được tuyết chi quốc trình độ khoa học kỹ thuật. Cái kia chiếc phi thuyền chậm rãi bay qua đỉnh đầu. Sau đó phi thuyền khoang thuyền bộ đột nhiên mở ra, từ đó bắn ra một đạo thép tuyến đỉnh có một cái móng vuốt, vừa vặn bắt lấy cổ rủ kỳ, sau đó thép tuyến nhanh chóng thu về, cổ rủ kỳ con ở đến không kịp giờ phản ứng, thân thể liền đã rời đi mặt đất. Nạ rủ tổ không chút do dự, hai chân một khuất, dưới chân trả cờ dạ lập tức bộc phát, giống như là cái đạn pháo đồng dạng hướng về cổ rủ kỳ đuổi theo mà đi. Phi thuyền bên trong chiếc này phi thuyền chẳng khác gì là cả dạ hạ nạ đỏ tổ pháo đài bay, cho nên nội bộ sửa sang có thể nói là tương đương xa hoa, nói là không trung tòa thành QNZ không khoa trương. Đương nhiên trong đó QNZ có rất nhiều công nghệ cao sản phẩm, đừng nói là giới nỉ dạ quốc gia khác, liền xem như tam thứ nguyên, chỉ sợ QNZ chế tạo không ra loại này đẳng cấp chiến đấu phi thuyền. Cô Du Kỳ, ngươi nên đem lục giác thủy tinh giao cho ta đi. Lục giác thủy tinh cổ rủ kỳ híp híp mắt, nói, ngươi rốt cuộc muốn vật kia làm cái gì cái kia lục giác thủy tinh, thế nhưng là liên hệ tộc cả dạ hạ nạ duy nhất ràng buộc à, mà lại, đó còn là mở ra bí mật bảo tàng chìa khóa. Bí mật bảo tàng chìa khóa đúng vậy à, ta từ phụ thân ngươi nơi đó kế thừa tuyết chi quốc thời điểm, tộc cả dạ hạ nạ cái gì tài phú đều không có lưu lại, nhất định là sổ sẽ đem bảo tàng giấu ở địa phương nào, ta một mực đang tìm kiếm. Kết quả rốt cục để cho ta tìm được, bảo tàng liền chôn giấu tại cầu vồng băng bích nơi đó, mà lại ta còn phát hiện một cái cùng lục giác thủy tinh ăn khớp lỗ đút chìa khóa. Cả dạ hạ nạ đỏ tổ chẳng biết xấu hổ nói, mình phát động binh biến giết chết thân ca ca đoạt quyền, tại trong miệng hắn liền biến thành kế thừa quốc gia này. Chỉ cần có thể mở ra tộc cả dạ hạ nạ bí bảo, quốc gia của ta liền có thể thu hoạch được gáp đảo ngũ đại nỉ giả quốc chi bên trên lực lượng quân sự. Bạch Si lúc đầu chỉ thuộc về cả dạ hạ nạ đỏ tổ cùng cổ dù kỳ hai người nói chuyện, nhưng lại xuất hiện cái thứ ba thanh âm, nghe được, lời nói bên trong đối với cả dạ hạ nạ đỏ tổ là vô cùng khinh bỉ. Nạ dù tổ cổ dù kỳ trên mặt trong nháy mắt xuất hiện vô cùng kinh hỉ, ngẩng đầu một cái, liền thấy nạ dù tổ treo ngược trên trần nhà, một mặt đạm mạc. Áp đảo ngũ đại nì giả quốc chi bên trên lực lượng ta nhìn người quả nhiên là cái ngốc bức à, cả dạ hạ nạ đỏ tổ. Nạ dù tổ vẻ mặt khinh thường, hắn mới không tin cái này chim không thèm bị địa phương nhỏ có thế có đồ vật gì có thể thắng được giới nì giả ngũ đại quốc lực lượng, chi nở cái gì nụ gì kỳ tùy tiện ném một cái tới, vi thú bạo tẩu, tuyết chi quốc hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, muốn nói thắng qua giới nì giả ngũ đại quốc. Trừ phi tộc cả dạ hạ nạ bí bảo là ô sù sù kỳ cả gù dạ nữ nhân kia, cái kia còn có mà nói, không phải những vật khác toàn bộ đều là vô nghĩa. Cả dạ hạ nạ đỏ tổ trên mặt hiện ra vẻ phẫn nộ, nói, lên đem hắn bắt lại vâng phi thuyền bên trong lập tức nhảy ra 10 cái tuyết nhẫn, bất quá nhiều lắm là cũng chỉ có chung nhận thực lực, mà lại trên thân đều không có trả cờ dạ áo giáp, hiển nhiên, trả cờ dạ áo giáp loại vật này chế tạo cờ ơn tiêu hao đại lượng tiền tài. Thời gian cùng tài nguyên, cho nên chỉ có số rất ít mấy người trên người có loại này chân quý áo giáp, những này phổ thông tuyết nhẫn liền không có. Phong độn chân không ngọc nạ rủ tổ hít sâu một hơi, trong miệng liên tục phun ra cao áp phong độn đạn, từng cái chuẩn xác đem mỗi cái tuyết nhẫn đầu đánh xuyên qua, căn bản chính là đơn phương ngược sát. Nạ rủ tổ tùy ý đổ sát lấy tuyết nhẫn, cổ rủ kỳ trong mắt lóe lên kỳ quang. Cả dạ hạ nạ đỏ tổ nhìn tình huống không tốt, trong mắt lóe lên tàn nhẫn chi sắc. Khẽ vươn tay, lập tức bóp lấy cổ rủ kỳ cổ, hô lớn, ngươi nhanh dừng tay cho ta không phải ta liền giết nàng. Cả dạ hạ nạ đỏ tổ có cổ rủ kỳ cái này còn tin nơi tay, nạ rủ tổ cũng không thể không ngừng lại, ánh mắt bên trong một mảnh vẻ lo lắng, nói, ngươi thật sự là có bản lĩnh à, thế mà đối với ta dùng cửa NGF còn tin một chiêu này. Cả dạ hạ nạ đỏ tổ chăm chú bóp lấy cổ rủ kỳ non mịn cổ, nói, từ được làm vua thua làm giặc chỗ nào qua nở thủ đoạn gì, ngươi nhanh lên cho ta thuốc thủ chịu chói, không phải ta liền bóp chết nàng. Nạ rủ tổ đừng quản ta giết, giết hắn. Cổ rủ kỳ mặt bởi vì hô hấp không khoái mà đỏ bừng lên, ngựa khí khó khăn nói ra. Ngươi câm miệng cho ta. Cả dạ hạ nạ đỏ tổ thực lực cùng đầu góc mặc dù ở trong mắt nạ rủ tổ là thư ca nở ba cạn bã, nhưng là hắn có cổ rủ kỳ nơi tay, mà lại nạ rủ tổ cu nở dê có khác cân nhờ à cờ. Dứt khoát liền giơ lên hai tay, nói, ta đầu hàng. Cả dạ hạ nạ đỏ tổ nở nụ cười gằn, nhìn thoáng qua bên người một cái tuyết nhẫn, nói, vừa vặn chúng ta có một cái mới vật thí nghiệm, cho hắn đeo lên vâng. Cái kia tuyết nhẫn linh mệnh đi tới bên tường, ấn một cái trên tường một cái nút, trên tường lập tức mở ra một cái cửa ngầm, tuyết nhẫn từ bên trong lấy ra một cái phía trên có thái cực đồ án kim loại trang bị, sau đó đặt tại nạ rủ tổ trên bụng. Cái kia kim loại trang bị một chứa vào nạ rủ tổ trên thân thể, liền lập tức hấp thu nạ rủ tổ trả cờ ra, đồng thời sinh ra từng đạo dòng điện để nạ rủ tổ khổ không thể tả, thống khổ té quỵ trên đất. Nạ rủ tổ ha ha ha ha, cái này trả cờ dạ hấp thu trang bị quả nhiên không sai. Cả dạ hạ nạ đỏ tổ cản rỡ cười ha ha, khẽ vươn tay, đem tiểu học đeo tại trên cổ lục giác thủy tinh kéo xuống, dù sao đã vạch mặt, hắn cũng không cần chứa một bộ dễ nói chuyện bộ dáng. Đem bọn hắn dẫn đi, trước dám lại. Vâng. Bốn cái tuyết nhẫn đem nạ rủ tổ cùng cổ rủ kỳ mang theo xuống dưới. Cả dạ hạ nạ đỏ tổ nhìn xem lục giác thủy tinh, ánh mắt bên trong một mảnh điên cuồng, phảng phất đã thấy mình trở thành giới nỉ dạ chi chủ một ngày. Không nên quên giao dịch giữa chúng ta. Hoàn toàn điên dại cả dạ hạ nạ đỏ tổ không nhìn thấy, nạ rủ tổ cúi đầu thời điểm, khoe miệng cái kia quỷ dị mỉm cười. Mà nạ rủ tổ, cũng không biết. Tại hắn bị mang đi đằng sau, xuất hiện sau lưng cả dạ hạ nạ đỏ tổ cái kia lạnh lùng nữ nhân, cùng nàng lời nói, hiển nhiên, bộ này bản kỳ cờ hờ cha nở dê, cuộc chiến ở tuyết quốc, bởi vì nạ rủ tổ xuất hiện mà lên biến hóa.